Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 11 năm 2004. Chúng ta đã học vào cái bài thứ nhất của Kinh Thứ Thập Nhị Chương. Và cái bài đầu được chia làm hai phần. Phần đầu tức là phần giới thiệu tổng quát về Đức Thế Tôn sau khi thành đạo và thuyết pháp dựng tăng. Và cái phần thứ hai tức là đi vào cái chính văn của kinh 42 chương. Như các vị thấy trên bảng tôi viết, nó có chữ để đọc thôi chứ không phải là viết cẩn thận lắm. Tức là Phật dạy rằng người xuất gia giả từ người thân, từ giả người thân xuất gia, phải rõ biết bản tâm, đạt được đến cái nguồn gốc của bản thể và hiểu được cái pháp vô vi, gọi đó là sa môn. Và vị sa môn này thường hành trì 250 giới, đi đứng thanh tịnh, tu tập 4 thánh đế để thành tựu quả A-la-hán. A-la-hán là cái vị có thể bay đi biến hóa và thỏa mãn vô cùng. Khi ông dừng thì đất trời cũng chuyển động. Thứ đến là quả A-na-hàm. Cái vị mà chứng quả A-na-hàm thì sau khi mạng chung thì thần thức sinh về từng thời thứ 19 và chứng quả A-la-hán ở đó. Kế đến là quả Tư-đà-hàm. Người chứng quả Tư-đà-hàm thì còn một lần sinh lên cõi trời, một lần xuống nhân gian, thì chứng được quả A-la-hán. Và sau đó là quả Tu-đà-hoàng. Quả Tu-đà-hoàng thì phải 7 lần sinh và 7 lần chết mới chứng quả A-la-hán. Và người tu khi ái dục đoạn tận rồi thì giống như tứ chi đã rời khỏi hình hài, không còn dùng lại được. Đó là nội dung của cái phần thứ hai trong cái bài đầu của Kinh Thứ Thập Nhị Chương. Ở đây có vài từ mà các vị lưu ý thế này. Từ thứ nhất là A-la-hán. Trước khi đi vô những từ, chúng ta có một cái đại ý. Đại ý của bài này là Đức Phật nói đến cái phẩm chất, cái công năng hành trì và cái quả chứng của người tu. Thực ra chúng ta dùng cái từ sa môn là chúng ta hạn chế lắm rồi. Nhưng mà thực tế thì phải nói là cái quả, cái phẩm chất, cái khả năng hành trì và quả chứng của người tu, chứ không phải là hạn chế trong cái phạm vi của sa môn. Trong các cái truyền thống của thiền Vipassana được giảng dạy ở Miến Điện thì các sư dạy thiền sinh thực tập, các sư nói một điều là cái thành đạt an lạc giải thoát và chứng nghiệm tuệ giác trong hiện đời nó không phải là cái đặc quyền riêng của cái giới tu sĩ không, mà ai có cái nhiệt tình tu tập, hiểu biết đúng chánh pháp và hành trì đúng con đường của Phật dạy thì cho dù đó là cư sĩ, dù đó là người đàn bà, dù đó là người khuyết tật, đều có thể chứng quả an lạc hiện thời. Nghĩa là 4 quả này chứng trong hiện thời, chứ không phải là cái phạm vi của diện tu hành chỉ dành cho giới sa môn không. Các vị lưu ý. Nhưng chúng ta dùng cái từ sa môn và chúng ta nói theo cái văn cảnh của cái bài này, cái nội dung của bài này, nhưng mà thực tế nó là như vậy. thể ngộ được giáo lý, và cái công năng của cái công năng hành trì của mình nghiêm túc, cái nhiệt tình tu của mình lớn lao, thì ngay trong hiện đời ai cũng có thể chứng được quả an lạc cả. Tức là ngay trong hiện đời nếm được hương vị của Niết Bàn, chứ không phải là chuyện xa vời. Cái quan trọng là mình có thực tập hay không thôi. Đó là điều thứ nhất chúng ta giải thích sơ về cái đại ý này, và chúng ta sẽ đi vào nó sau. Điều đầu tiên mình lưu ý là ngày xưa trong văn học của A Hàm, tức là bốn bộ Nikaya, chưa xuất hiện cái từ Bồ Tát, chỉ xuất hiện cái từ A-la-hán là quả chứng cao nhất. Và có một lần chúng ta chia sẻ là Đức Thế Tôn trong văn học A Hàm cũng gọi là người chứng được quả Đại A-la-hán, tức là cũng gọi Ngài là vị Đại A-la-hán. Sau khi Đạo Phật phát triển và giáo lý Đạo Phật được triển khai do Phật giáo phát triển, và khi Phật giáo đi vào Trung Hoa thì nó hình thành một cái nền văn học Hán Tạng. Và trong cái tinh thần Hán Tạng này thì cái tính kỳ thị phân hóa nó rất là nặng nề. Và trong tự thân của văn học Hán nó có một cái hàm nghĩa khinh thường, coi thường bốn quả thiên thanh văn, và coi như A-la-hán là những vị chỉ trừ được ngã chấp mà, xin lỗi, chỉ trừ được pháp chấp mà ngã chấp vẫn còn, và đi cái con đường nhỏ hẹp, không có độ sinh như các vị Bồ Tát. Rõ ràng là nếu mình nhìn cái lăng kính của giáo lý thì cái điều triển khai như thế nó có khi sai. Ngã và pháp, hai điều này nó cùng tồn tại. Nếu một cái gọi là pháp mà mất thì ngã cũng không còn. Ví dụ một điều rất là cạn thì chúng ta có thể hiểu điều này. Ngã chấp nó được xây dựng bằng tất cả những cái sở hữu của ta. Nếu không có những cái sở hữu của ta thì chắc cái ta này không có mặt. Cái ta nó được nuôi dưỡng bằng sở hữu là một, bằng quá khứ là hai, bằng cái sự liên hệ giữa mình với người để tồn tại. Ví dụ như con người kia mà không có quá khứ, cái trí nhớ của anh nó không có đi về được quá khứ thì anh sẽ không biết anh là ai, và cái ta tự nhiên nó cũng vắng bóng. Sở dĩ mình thấy đây là mình có niềm tự hào là vì mình có một cái quá khứ rất là dài. Nếu mà chúng ta chia cái quá khứ ngắn hạn thôi, ngay trong hiện đời này, thì quá khứ của mình được sinh ở đây, được học trường nọ trường kia, tự hào về văn hóa của mình, văn minh của mình, tính cách của mình, con người của mình, tên tuổi của mình, vân vân. Cho nên cái yếu tố đầu tiên là cái ta có mặt là do vì quá khứ có mặt. Thứ hai, cái ta có mặt là do vì có cái sự, có những sở hữu của cái ta cho nên cái ta có mặt. Không có những cái sở hữu, cái này là của tôi, tên của tôi, thân của tôi, cảm thọ của tôi, đó là bên trong. Cái sở hữu bên ngoài là đạo Phật của tôi, giáo lý của tôi, vân vân. Nghĩa là tất cả những cái phụ tùng chung quanh mà không có thì cái ta đồng thời cũng biến mất. Thứ hai nữa là nếu con người kia mà không có sự giao tế với bất cứ ai, hắn là người ở giữa rừng sâu một mình thâm thẳm, giữa sa mạc mông mênh, thì chắc chắn là cái ta của hắn cũng bị tiêu mòn và mất, biến mất. Ta có cái niềm kiêu hãnh tự hào, vân vân, là vì có người đối diện. Và chắc chắn là nếu không có một cái con người đối diện với mình thì mình không biết để mình vào đâu để tự hào, để kiêu ngạo cả. Ví dụ như mình sống giữa cây rừng, giữa thú cầm, thì chắc chắn là mình không cần làm đẹp, mình để làm gì? Tại vì cây rừng nó đâu biết khen, thú cầm nó cũng đâu biết khen ngợi mình. Sở dĩ mình làm đẹp, sở dĩ mình làm muôn điều trên hành tinh này, nhiều cái để trang trí, để tô bồi cho cái ta, là tại vì cái ta được đặt trong cái quan hệ giữa mình với người. Ở mức độ cạn là như vậy. Mức độ sâu hơn, Thưa đại chúng, là không hề có cái chuyện là không có pháp, tức là không có cái đối tượng mà có cái này. Có cái người này cho nên mới có những cái đối tượng của sự nhận biết. Chủ thể luôn luôn đi kèm với đối tượng, mà không hề có cái không có đối tượng mà chủ thể còn bao giờ. Cho nên trong văn học Hán bảo rằng A-la-hán là những vị đoạn được pháp chấp mà vẫn còn ngã chấp. Điều này rất là sai lầm, không đúng bao giờ. Cho nên tôi nói một vài điều để chúng ta có ý thức rằng chúng ta học văn học Phật giáo, học Hán Tạng, mà chúng ta đừng quá ư là nô lệ Hán Tạng. Hãy vận dụng cái tư duy của mình để nhìn. Và thông thường tâm thức người Việt Nam có một cái điều rất ư là sai lầm, đó là hướng ngoại là một, sùng mộ Hán Tạng là hai. Dĩ nhiên là các vị thấy tôi cũng rất là không phải giỏi, nhưng mà đại khái là tôi đọc từ chữ Nho, chữ Hán đi. Nhưng mà tôi nói điều này để cho chúng ta cùng có một ý thức, một điều là mình hãy dùng cái lăng kính và dùng ít trí tuệ của mình để soi vào, để thấy là có những cái rất là phi lý trong cái cách phân chia của người xưa như vậy. Có một lần chúng ta chia sẻ là kinh này nguyên bản thân của nó không có thể gọi là 42 chương. Không hề có một cái phân chương nào trong này, đó là 42 đoạn mà thôi. Tức là Phật ngôn, Phật ngôn, Phật ngôn, Phật ngôn. Phật dạy, Phật dạy, Phật dạy. Và người ta không thể khảo sát được cái nội dung này nói về cái chủ đề gì. Cho nên thôi thì họ ghi một cái tên là kinh 42 chương cho hợp lý. Mà thực tế thì nó không phải là kinh 42 chương. Nhưng mà khi nó đã hình thành văn bản Hán Tạng, thì người sao một mực tuân thủ, gọi là một mực nô lệ văn bản, mà không dám làm cái gì để chỉnh lý, sửa sai. Cho đến những bản dịch của tiếng Việt cũng thế, tuân thủ theo cái cách dịch, cái cách chú giải phân đoạn của các vị sư Trung Hoa mà thôi. Đây là cái điều rất ư là vụng về của người Việt chúng ta. Và đó là chúng ta giải thích về cái từ A-la-hán và xác định một điều là A-la-hán là quả vị chứng tột cùng. Mà chúng ta đừng nghĩ đây là quả vị tiểu thừa. Mình nên có một cái nhìn mới như vậy. Thứ hai trong cái đoạn giải thích là A-la-hán là cái con người có thể bay đi biến hóa và cái thọ mạng vô cùng. Cái câu này nó biểu lộ cái gì ạ? Thưa, nó biểu lộ cái văn hóa của Trung Hoa có mặt ở trong đây. Vào cái giai đoạn đầu của Phật giáo du nhập trên đất nước này, các vị sư Ấn Độ phải mượn cái văn hóa Trung Hoa và cái ngôn ngữ của Lão Trang để diễn đạt cái tính cách, cái phẩm chất của vị A-la-hán là có thể vân du đây đó, đằng vân giá võ, tức là cởi mây và kêu mưa hú gió. Cái tài của các vị tiên ngày xưa trên đất nước Trung Hoa người ta diễn đạt như vậy. Thực tế thì cũng có thể là những vị tiên nhân họ có cái năng lực, có cái chú sớ để làm được điều này. Cho nên khi Đạo Phật đầu tiên đến vùng đất này muốn giải thích cái phẩm chất, cái giá trị của vị A-la-hán lớn, họ phải dùng cái từ là năng phi hành biến hóa, khoáng kiếp thọ mạng, trụ động thiên địa. Ghê gớm như thế. Nhưng mà nếu mình dùng cái tuệ giác con nhà Phật mình nhìn thì điều này cũng không phải sai lắm. Người khi thành đạt được tuệ giác là người có khả năng giáo hóa rất là mênh mông. Cái khả năng giáo hóa lúc bấy giờ nó không hạn chế trong một cái phạm vi bé nhỏ của một sơn môn, một già la, một tự viện, một vùng văn hóa nữa, mà khả năng giáo hóa đó có thể nó mở rộng được đến nhiều vùng văn hóa khác nhau. Chỉ cần, thưa đại chúng, là chỉ cần một tác phẩm được viết ra, được nói và người khác ghi chép lại bằng cái tuệ giác chứng ngộ sâu xa, thì tác phẩm đó nó có thể vượt thời gian qua 500-700 năm, 1000 năm được chép. Và tác phẩm đó trong hiện đời, nếu mà cái nguồn tuệ giác nó sâu xa, thì người ta có thể dịch nó ra bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đấy là cái khả năng giáo hóa rất mênh mông, rất là rộng của vị A-la-hán. Chưa cần A-la-hán, chỉ cần có một cái tuệ giác thực sự, thì cái khả năng nói của anh nó có cái phẩm chất, nó có cái năng lượng tuyệt vời, nó đánh động đến trái tim của người nghe được trong đương thời. Khoảng kiếp thọ mạng là cái thọ mạng của vị A-la-hán kia nó rất là dài. Điều này mình hay hồ nghi. Các vị có hồ nghi không? Nếu thực tế các vị A-la-hán mà cái thọ mạng vô cùng như thế, thì bây giờ ta thử tìm coi có ông A-la-hán nào còn không? Có không ạ? Chắc còn. Nhưng mà mình về chùa Tây Phương ở Việt Nam thì mới thấy mấy ông A-la-hán đó. Tại người ta tạc ở trong những cái bức gỗ, ông nào ông nấy ốm nhom, ốm nhách, xương sườn, xương sống lòi ra. 18 ông A-la-hán. Tuy nhiên, thưa đại chúng, là khoáng kiếp thọ mạng này mình nên nghĩ một điều khác hơn. Đó là gì ạ? Thưa, cái hình hài này thì có thể rã, nhưng mà cái pháp thân, tức là cái thân, cái hóa thân của các vị thì vẫn còn. Cái hóa thân này nó không phải là một cái hình hài được biến hóa giống như Tề Thiên Đại Thánh nhổ một chùm lông khỉ, thổi cái phù nó ra 100 con khỉ nhỏ, thưa không phải. Hóa thân này ai cũng có thể có cả, và tùy cái năng lượng của sự tu tập và tuệ giác của từng người, chúng ta có thể có những cái hóa thân khác nhau, và cái năng lực của hóa thân này có thể kéo dài lâu hay mau, tùy cái năng lượng của ta cho ra đời những hóa thân. Có một lần trong buổi nói chuyện với thiền sinh trong ngày Chủ Nhật, tôi có nói những hóa thân cho các vị nghe đó. Người đời người ta cũng làm được những hóa thân. Hóa thân là cái thân do tâm lý mình sinh, gọi là hóa thân. Ví dụ như có những cậu con trai, cậu cũng có thể làm được một cái hóa thân. Cậu chỉ cần viết lên giấy 3 chữ thôi. Cái cậu bỏ vô phong bì, cậu gửi cho một cô gái nào mà cậu thấy cậu thương. Dĩ nhiên là họ đã quen nhau trước. Thơ này tới cô gái. Cô gái chỉ đọc. Nếu mà chúng ta đọc cái trang giấy mà có 3 chữ như thế thì ta không thấy cái gì chấn động cả. Nhưng mà với người kia và với người con trai đó thì họ đọc mấy chữ thôi mà lòng họ rung rinh. Sau đó họ xếp cái lá thơ, gọi là lá thơ tình đầu tiên đó, họ cất trong phong bì. 15 năm sau có một ngày mưa gió tình cờ nào đó, họ đem ra họ đọc lại. Chấn động không ạ? Chấn động chứ. Nếu mà cái tình yêu nam nữ của họ là tình yêu nam nữ đầu đời, rất là lớn, rất là sâu sắc trong trái tim của họ, thì cái hóa thân là cái trang thư kia chỉ có 3 chữ, nó có khả năng nó sống tới 15 năm, 20 năm. Được không? Được chứ. Thì hóa thân khoáng kiếp thọ mạng này, cái thọ mạng của vị A-la-hán, ta hãy nghĩ đến một điều thế này: tuệ giác của Ngài, cái năng lực giáo hóa của Ngài, nó truyền đạt đến thế hệ thứ 2, thế hệ thứ 3, vân vân. Và những tác phẩm của Ngài, những lời dạy của Ngài, nó hằng dấu ấn lên cái thế hệ hiện đời của Ngài. và nhiều thế hệ đi sau còn thừa hưởng được cái dòng tuệ giác ấy. Mình cũng có thể giải thích điều thứ hai thế này. Thưa đại chúng, là cái năng lượng vô hình, nhưng mà nó được lưu trong không gian này không mất. Cái năng lượng xấu ác cũng thế, mà cái năng lượng hiền thiện cũng thế. Cái hình hài này là hình hài vật lý, nó đến, nó đi, nó có mặt rồi nó biến mất, rất là nhẹ nhàng, rất là thô. Nhưng mà ngoài hình hài này thì nó có một cái hình hài tinh hơn, mịn hơn, đó là hình hài của ý tưởng. Ví dụ như ta là những người chuyên làm những việc lành, một cái ý niệm mình khởi lên là một ý niệm lành. Trọn cả một đời mình chưa hề có một ý niệm nào đen tối, ô uế, thù ghét, vân vân trong tâm thức của mình. Thế thì cái con người kia tự nhiên họ tỏa sáng một cái năng lượng yêu thương, thanh bình và hiền thiện chung quanh họ. Dù là mặt của họ có thể là có nhiều vết thẹo, nhưng mà tự nhiên mình đến họ, mình không thấy trên cái mặt đó có gì đáng ghét, mà có một cái sự dễ thương cho họ hiền. Dù rằng cái năng lượng rất là vô hình, ta không nhận diện được, nhưng mà nó có, nó tạo thành một cái không gian, một cái vùng khí quyển chung quanh bảo vệ người đó, nuôi dưỡng người đó, mà bất cứ ai đến thì đều cảm nhận được. Có những bậc thầy lớn, như bậc đạo sư, họ có đời sống thánh thiện và họ du hành từ quốc gia này đến quốc gia khác, họ giáo hóa, mà có khi họ không có cái ngôn ngữ của địa phương đó, họ không thể nói được cái ngôn ngữ của nền văn minh đó. Nhưng mà cái sự hiện diện của họ không thôi là quần chúng Phật tử tín đồ có thể cảm nhận được cái năng lượng từ bi, thanh bình, tĩnh tại. Ta biết có nhiều vị thầy rất là tuyệt vời, như Ngài Đạt Lai Lạt Ma, ngày qua đây Ngài nói chuyện thì bằng tiếng Tây Tạng dịch ra tiếng Mỹ, và hai từ ngôn ngữ nó bị rơi rụng nhiều cái phẩm chất của lời nói đấy chứ. Ấy thế mà thiền sinh Tây Phương họ không nghĩ như thế. Họ chỉ cần đến thôi à. Họ chỉ cần ngồi nghe Ngài, nhìn Ngài cười, nhìn phong cách của Ngài, tự nhiên họ rất là vui. Họ thương Ngài như thương người bố của mình vậy. Mà xin lỗi chứ ông nói đâu có hay gì đâu. Tôi nói đùa thôi, chứ thực tế thì đó là những cái vị Bồ Tát tái lai. Và ngày xưa lúc năm 66, 67, các vị cũng biết là Ngài Narada, Đại Đức Narada, người Tích Lan, người viết cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp. Mỗi một năm trung bình Ngài về Việt Nam ở chùa Xá Lợi, Ngài dạy ở trong một cái căn phòng rộng. Mình đâu có biết nói cái ngôn ngữ của Ngài, và Ngài cũng không nói được ngôn ngữ tiếng Việt. Ngài chỉ ngồi để chơi thôi. Rồi tôi, thầy Giác Thanh và một số mấy thầy cứ vô ngồi bên Ngài á. Ngài cười cười á, Ngài không nói gì hết. Nhưng mà mình thấy lòng ấm cúng làm sao, tươi mát làm sao. Và bây giờ cũng thế. Thưa đại chúng, là các vị là đệ tử của sư ông Làng Mai, các vị mà ngồi với sư ông thì các vị cũng cảm nhận cái năng lượng khác, có phải vậy không? Ngồi với sư anh, sư chị, sư em thì các vị cảm nhận cái năng lượng khác, làm sao bằng cái năng lượng lúc mình ngồi với những vị thầy. Cho nên ta nhớ là khoáng kiếp thọ mạng này, đó là quả thân, đó là cái vùng năng lượng. Nó có cái công năng vô hình, nó tỏa rộng, nó đánh động cái hạt mầm giác ngộ trong những người đương thời. Điều thứ hai nữa, thưa đại chúng, là cái năng lượng này, năng lượng của những bậc giác ngộ này, dù những vị đó có ra đi, không còn hình hài này nữa, nhưng mà vẫn còn lưu dấu ấn trong không gian. những cái tổ đình lớn của những trung tâm tu học lớn, khi các bậc tổ sư qua đời rồi, nhưng mà cái nhà tổ vẫn còn uy nghiêm. Người ta bước vào nhà tổ, người ta cảm thấy như là ngài còn ở đó, cái năng lượng còn lưu lại, cái đời sống của mình thường thôi. Mà một cái món đồ gì mà mình sử dụng thường, chẳng hạn như chiếc vòng, chẳng hạn như cái gì của mình sử dụng, và sau khi mình ra đi rồi, những cái vật hoặc là nữ trang hoặc là cái chi của mình sử dụng nó còn lại, nó để lại dường như nó có linh hồn. Và người có một cái trực giác tinh tế thì họ cảm nhận được. Huống nữa là những người tu tâm thức trong sáng, tĩnh lặng, thanh bình, thì cái năng lượng họ nó vô hình nhưng mà nó thấm đẫm vào cái không gian, cái trụ xứ của các vị. Do đó chúng ta có thể nói là khoáng kiếp thọ mạng này chúng ta giải thích theo nhiều cái tầng đều được cả. Thứ hai là trụ động thiên địa, cái sự dừng trụ của ngài, cái sự có mặt của ngài, cái sự hiện diện giáo hóa của những con người này, nó làm lay động cả đất trời. Cái gì mà ghê gớm vậy? Thưa, cái này có thiệt. Cái đời sống của các vị có mặt, mang tự giác đến trao tặng cho con người. Ví dụ như chúng ta sống trong một đêm dài của mê đắm, ta chưa hề biết là sau cái hình hài tứ đại này có cái gì còn lại. Ta chưa hề thấy là sau cái vui buồn của một đời người này có cái gì làm nền để cho cái vui buồn này sinh khởi. Hình hài ta chừng này, tài sản ta chừng này, đời sống ta ngắn chừng 70-80 tuổi mà thôi. Nhưng mà với các bậc giác ngộ có mặt bằng cái tự giác, các ngài khai triển cho ta biết một điều là ngoài cái sinh mạng hình hài vật lý này, ngoài cái cảm thọ vui buồn này, nó có một cái thọ mạng gọi là pháp thân, nó vượt thời gian và nó cũng vượt cả không gian. Và nếu một người nào phát tâm đi cái con đường giác ngộ, rời bỏ cái mê chấp của thân, mê chấp của cảm thọ, mê chấp của ý niệm, con người đó đủ gây chấn động rất là lớn trong không gian vô hình này. Và trong văn học Đại Thừa có một câu là nhất nhân phát tâm quy nguyên, thập phương thế giới tội thành tiêu vẫn. Tức là khi một người phát tâm trở về cái nguồn chân, về cái thể tánh của họ, thì mười phương thế giới này biến mất không còn. Cũng có nghĩa là mười phương thế giới này bị chấn động. Đức Thích Tôn sửa soạn thành đạo thì hành tinh này 7 lần chấn động, cung trời cũng 7 lần chấn động. Thực ra thì trong văn học Đại Thừa họ dùng cái hình ảnh này để họ nói một điều thế này, tức là cái con người kia sắp sửa bước vào cái không gian giác ngộ, và khi họ bước vào được cái không gian giác ngộ thì tuệ giác của họ, cái năng lực giáo hóa của họ sẽ đánh động tâm thức của rất nhiều người để họ có thể giác ngộ. Và do vậy cái năng lực lớn vô cùng nó trải rộng, nó lan xa, làm cho cái thế lực và làm cho cái năng lượng của xấu ác, của tiêu cực tự nhiên rúng động là như vậy. Và thưa đại chúng, là mấy cái quả vị phía sau như A-na-hàm, Tư-đà-hàm và Tu-đà-hoàn, họ người xưa vận dụng là phải lên tới từng đời thứ 19, rồi sau đó chứng A-la-hán. Đây là một cách nói. Vì 19 tầng trời hay là 25 cảnh giới là cái văn học của Vệ Đà, tức là thuyết luân hồi nè, tái sinh nè, thuyết về tu di sơn nè, trời đáo lợi nè, 25 cõi vân vân, đó là cái văn học của truyền thống Vệ Đà đã có mặt trước khi đạo Phật có mặt. Cho nên các thầy vận dụng cái truyền thống văn học đó để giải thích những cái tầng quả chứng của các vị sa môn đệ tử Đức Cổ Đàm. Vấn đề này nó không quan trọng lắm. Cái quan trọng là cái quả cuối cùng, tức là quả tu đại hoàng. Chúng ta nói về quả vị này. Tu đại hoàng còn được gọi là quả nhập lưu, có phải không? Nhập lưu tức là đi vào dòng chảy, bước vào dòng chảy. Cái dòng chảy này là cái dòng chảy đưa anh đi về tới cái biển Niết Bàn. Người mà nghe giáo pháp của Phật dạy, mở được con mắt pháp, gọi là chứng được pháp nhãn tịnh, thì gọi đó là tu đại hoàng quả. Và thông thường trong văn học của kinh điển, từ văn học A Hàm cho tới văn học Đại Thừa, một thời pháp của Đức Thế Tôn, rất là nhiều người mở được con mắt pháp, có nghĩa là rất là nhiều người chứng được tu đà hoàng. Chứng được tu đà hoàng có nghĩa là người đó đã bước vào cái dòng chảy của các bậc thánh, là người đó chỉ có mỗi một việc là nằm thả trôi, rồi từ từ trôi vào biển Niết Bàn, chứ không có cái lý do gì, không có cái điều kiện gì mà có thể làm cho người kia vướng lại bờ, hay là làm cho người kia bị thối tâm trong cái vấn đề tu tập cả. Và tại sao ngày xưa trong một thời pháp mà Đức Thế Tôn có thể làm cho rất nhiều người có được con mắt trong sạch, con mắt pháp trong sạch, để có thể trôi vào biển Niết Bàn dễ như thế? Bây giờ mình cũng lật kinh, mình cũng đọc, mà tại sao mình không mở được con mắt pháp? Và tại sao mình ngồi mình nghe pháp thoại của sư ông không biết bao nhiêu trăm buổi mà mình không mở được con mắt pháp, là tại sao? Chị cười cười, chị trả lời thử. Có hai lý do, thưa đại chúng, mình nói điều này trước rồi mình giải thích là pháp nhãn tịnh là thế nào, và ta có thể chứng được hay không, chứng được ngay nơi đây hay không. Thưa tôi giải thích tại sao mà người xưa chứng pháp nhãn tịnh dễ, tức là đi vào cái dòng chảy của thánh rất là dễ. Thưa điều thứ nhất là cái năng lượng của Đức Phật nó mênh mông. Cái năng lượng của bậc giác ngộ nó mênh mông vô cùng. Có khi chỉ cần nhìn, có khi chỉ cần thấy ngài đi, thì cái khả năng đánh động từ năng lượng của ngài đến với trái tim của môn đồ đã lớn để cho họ giác ngộ rồi. Ví dụ như cùng là pháp thoại, nhưng mình nghe trực tiếp của sư ông thì nó khác, mà nghe qua CD thì nó khác, có phải vậy không? Mình đọc sách thì nó khác hơn nữa. Cái khác nó ở nhiều cấp độ thế này. Thứ nhất là mình nghe trực tiếp á, tâm thức của mình nó đòi hỏi tới rất là chánh niệm. Tại vì lời đi ngang qua mình không bắt lại được, lời đi ngang qua mình không nắm được, nó không đến được với mình là lời đi mất. Trong khi đó thì mình đọc sách thì tâm thức của mình, cái sự tập trung của mình nó ít hơn. Tại vì mình đọc, mình không nhớ thì mình sẽ lật lại mình đọc nữa. Cho nên bản thân của cái đọc sách, cái năng lượng chú ý của mình nó đã không có mặt. Mình nghe CD cũng trong một cái tình trạng như thế, không hề có một cái sự chú tâm trọn vẹn khi mình đọc sách hoặc là nghe CD pháp thoại bao giờ. Đó là điều thứ nhất, nó hạn chế trong cái cách nghe. Thứ hai nữa là cái sự truyền đạt cũng thế. Ví dụ như tôi truyền đạt trực tiếp với các vị, có những điều tôi cần nhấn mạnh thì tôi có quyền lặp lại. Và năng lượng của sự truyền đạt trực tiếp là năng lượng sống. Cái cách mình nói, cái sự biểu đạt của mình nó rất là tự nhiên, nó từ trong trái tim nó đi ra. Nếu thực sự mình có cái gì muốn truyền đạt thì rõ ràng là ngay trong cái pháp đường, cái sự truyền đạt trực tiếp bao giờ cũng sâu hơn, lớn hơn, mênh mông hơn. Trong khi đó thì CD là một, sách là hai, là những cái vật thể chết không có linh hồn, cho nên cái năng lượng truyền đạt của nó rất là ít, không thể bằng được cái sự truyền đạt trực tiếp. Như vậy thì lời Đức Thế Tôn có mặt ngày xưa đánh động trực tiếp vào tâm thức của thính chúng, làm cho người ta có thể cảm nhận được và chứng nhập được quả Tu Đà Hoàn rất là dễ là như vậy. Đơn giản một điều thôi, tôi dùng ví dụ này thì các vị có thể suy ra. Ví dụ như một ngày Chủ Nhật, Phật tử ở dưới phố họ lên đây họ nghe pháp, rõ ràng là chúng ta đều là những giáo thọ dỏm cả, không ai giỏi hết, nhưng mà Phật tử vẫn thích nghe hơn là họ ngồi họ dán mắt vào cái DVD của sư ông hoặc là cái CD của sư ông. Họ vẫn thích hơn, tại vì nó rất là sống động, tiếp xúc với quý thầy, quý sư cô có một cái năng lượng sống rất là thực sự. Dù cho quý thầy là đệ tử sư ông không có giỏi gì cả, mình tu còn lẹt đẹt, chưa có đi vào cái quả vị Tu Đà Hoàn, thế nhưng Phật tử nào cũng thích cả, thích được gặp gỡ quý thầy, được nghe quý sư cô chia sẻ và được ngồi ăn chung với quý sư cô. Tự nhiên nó có một cái năng lượng yên bình, tĩnh tại, tươi mát thấm vào họ. Có phải vậy không? Thì quả Tu Đà Hoàn ngày xưa dễ chứng là như vậy. Trong hiện thời Đức Thế Tôn sinh tiền một thời pháp thì hầu như rất là nhiều người lọt vào dòng chảy của thánh và pháp nhãn tịnh. Thưa đại chúng, pháp nhãn tịnh là gì? Người ta chia ra làm 5 tầng con mắt. Một là nhục nhãn. Thứ hai là thiệt nhãn. Thứ ba là tuệ nhãn. Thứ tư là pháp nhãn. Và thứ năm là Phật nhãn. Con mắt của mình thì được gọi là cái này, nhục nhãn. Mình không thể nhìn thấu được bên kia vách. Và cái điều tệ hơn nữa là con mắt này nó nhìn bằng cái thiên kiến của nó. Trong này nó có cái thù hận thì nó nhìn nó thấy thù hận, mà trong này có cái nỗi ghét thì nó nhìn nó thấy ghét. Và trong này nó có cái niệm thương yêu thì nó nhìn nó thấy thương yêu. Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát tại vì em mặc áo lụa Hà Đông. Khi nó thấy thương rồi thì dù nắng mênh mông, dù cho 37, 38 độ, khói xe ngập trời, không khí ô nhiễm, nhưng mà nó vẫn nghe mát, là tại vì trong này nó có cái chất liệu của thương yêu, của tình yêu nở rộ. Cho nên ta gọi đó là nhục nhãn. Nó luôn bị hạn chế. Hạn chế bị vì vật chất không thể thấy được, vì ngăn ngại. Hạn chế vì tâm thức. Cái thứ hai, thiên nhãn. Đây là những vị trời tu 10 nghiệp lành, cho nên mắt của các vị sáng hơn ta. có thể nhìn được, thấy những cái vì sao đang hình thành và những hành tinh đang dễ chết mà không cần viễn vọng kính gì cả, gọi là thiên nhãn. Cái thứ ba là tuệ nhãn. Tuệ nhãn là con mắt tuệ, con mắt nhìn thấu được lý nhân duyên, gọi là tuệ nhãn. Mình nhìn thì mình thấy đây là người con trai, đây là người con gái, đây là cái hoa, đây là ngôi nhà. Nhưng mà với con mắt tuệ thì nhìn là biết thân này vốn là hợp thể ngũ uẩn cấu tạo thành, mà không phải là nam, không phải là nữ gì cả. Nghĩa là đạt được cái nhìn thấu thị, cái nhìn rất là rõ về bản chất của niềm đau, nỗi khổ, hạnh phúc, sầu tư vân vân, nhìn suốt đáy của nó, của vấn đề, gọi là tuệ nhãn. Pháp nhãn là gì ạ? Thưa, pháp nhãn là chạm mắt vào bất cứ cái gì đều thấy nó là cái thể tâm thanh tịnh, gọi là pháp nhãn. Thí trúc hoàng hoa phi ngoại sắc, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Trúc biết hoa vàng không phải là cái cảnh bên ngoài, mà nó là cái sự biểu hiện của tự tâm. Hoa vàng trúc biết lộ toàn thể cái chân thân của chúng ta, gọi đó là người đạt được pháp nhãn. Phật nhãn là cái khả năng dung thông luôn cả bốn tầng này, gọi là Phật nhãn. Vừa có pháp, vừa có tuệ, vừa có con mắt của trời, nhưng mà vẫn sử dụng con mắt này, gọi là Phật nhãn. Mình đừng nghĩ con mắt của Phật thì nó phải há mục trừng thanh tứ đại hải, nghĩa là mắt xanh rờn như bốn biển trong lặng mới phải là mắt Phật, thưa không phải. Bằng con mắt này thôi, mắt phàm phu này thôi, sáng ngủ cũng có hai cục gàng hai bên, nhưng mà mắt đó là mắt Phật là tại vì sao? Tại vì cái năng lực tự giác bao trùm, tại vì con mắt đó chạm bất cứ một cái gì thì đều thấy nó là pháp thân cả, gọi đó là Phật nhãn. Chúng ta đi vào, chúng ta đi ngang qua năm tầng mắt là chúng ta mới trở lại cái pháp nhãn này để các vị thấy. Thưa đại chúng, ở trong bài này có mấy từ rất là quan trọng, đó là thức tâm đạt bổn giải vô vi pháp. Chúng ta đi vào 40 chữ, 80 chữ này, có nghĩa là chúng ta đi vào cái nội dung của bài này. Và khi mình đi vào nội dung bài này rồi thì mình mở được cái chỗ thức tâm đạt bổn này, thì các vị sẽ thấy nó liên hệ với pháp nhãn định. Thưa, đầu tiên là kinh này có mặt vào thế kỷ thứ 2. Rồi cái dòng chảy đạo Phật nó lớn dần, phát triển mênh mông trên cái vùng đất Trung Hoa. Cho tới thế kỷ thứ 7, khi Thiền Tông rực rỡ, thì cái đời thứ 7, tức là sau đời Lục Tổ Huệ Năng, có một người rất là tuyệt vời viết lên một khúc hát, gọi là khúc hát chứng đạo. Và vào đầu của khúc hát này có những cái câu mà nó liên hệ đến cái vô vi này. Chúng ta nói đến cái từ đó trước. Đây là bốn câu mở đầu cho cái khúc hát chứng đạo của Ngài Huyền Giác. Sau khi ông ngộ đạo rồi thì ông làm một cái bài ca. Và đây là bài hát của ông. Bốn câu thế này: tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh, quyển quả không thân tức pháp thân. Tức là cái người chứng được cái quả vô học. Và cái vị đạo nhân này nhàn hạ vô vi. Lúc bây giờ ông không còn trừ vọng tưởng và ông cũng không cần cầu cái quả vị niết bàn. Và cái thực tính của vô minh chính là Phật tính. Và cái thân quyển quá bọt bèo này chính là pháp thân. Đó là bốn câu trong chứng đầu ca. Cái dứt học, cái vị đạo nhân nhàn hạ vô vi, không trừ vọng tưởng, không cần trừ vọng tưởng mà cũng không cần cầu Phật quả, cầu niết bàn. Tức là không cần loại trừ những cái buồn phiền khổ đau của tự thân, mà cũng không cần cầu chứng cái quả an lạc tự giác niết bàn gì của thánh cả. Sống rất là an nhiên, rỗng lặng, phất phơ trên cuộc đời chứ không có cần cầu cái gì cả. Nhẹ nhàng đi vào đi ra chứ không có cần cầu cái gì cả. Và cái thực tánh của vô minh nó chính là Phật tánh. Và cái thân quyển hóa bọt bèo này nó vốn là pháp thân. Điều thứ nhất, chúng ta đi vào cái chữ vô vi này, các vị lưu ý là vô vi là cái từ rất là đặc biệt của truyền thống Lão Tang. Vô vi như vô bất vi, tức là không làm gì cả nhưng không phải là không làm, gọi là vô vi. Hay không làm gì cả nhưng mà làm tất cả mọi việc, gọi đó là vô vi. Nó hơi rất là mâu thuẫn cho các vị khó quen với cái văn học của Đông Phương, văn hóa Đông Phương. Chúng ta sẽ lần lần giải thích. Nhưng mà cái điều mình hiểu là thế này: giải vô vi pháp có nghĩa là người thấu đạt được cái pháp vô vi. Trong cái phẩm chất của vị sa môn được định nghĩa trong cái bài này đầu tiên là anh phải rõ được nguồn tâm, đạt đến cái gốc nguồn của bản thể, tự tánh của chính mình, và biết được cái pháp vô vi mới xứng đáng gọi đó là sa môn. Cái phẩm chất của vị sa môn nó lớn là như thế. Và cái phần dưới có nghĩa là vị sa môn phải thể hiện ra cái công hạnh hành trì 250 giới sinh hoạt hàng ngày để biểu lộ thân tướng hoằng pháp giáo hóa độ sinh vân vân. Nó căn cứ trên cái nền tảng của 250 giới xây dựng cái phẩm chất, cái tính cách của một thầy tu. Nó được hình thành bằng 250 giới. Nhưng mà cái làm nền tảng căn bản nhất cho một người tu đó là thức tâm đạt bổn và giải vô vi pháp. Phải là người thấu suốt được nguồn tâm, hiểu được pháp vô vi thì mới có thể có cái phẩm chất trọn vẹn của một người tu. Thưa đại chúng, là Phật giáo Trung Hoa nó có những cái lúc thăng trầm và có những cái thời kỳ bị quỷ diệt, gọi là ba lần pháp nạn. Và cứ mỗi một kỳ pháp nạn vậy thì nhà vua ra lệnh cho tịch thu chùa chiền tự viện, tài sản của nhà chùa gom về quốc gia. Chư tăng bị đuổi về thế gian. Nhưng mà cái làn sóng quỷ phá Phật pháp vậy chỉ cần lướt ngang qua trên đất nước này, sau đó có cơ hội phục thì những cái con người thức tâm đạt bổn giải vô vi pháp này, tức là những thiền nhân, họ hiên ngang, họ đứng dậy dựng được đạo pháp một cách rất là dễ dàng, nhẹ nhàng. Tại sao như thế? Tại vì những con người này họ nắm cái gốc gác rất là căn bản của sự tu tập. Họ thể ngộ được tâm tánh của họ, thấy suốt được cái bản thể không sinh không diệt của họ rồi. Thế thì họ có thể sống trộn lẫn trong nhân gian, họ tu cũng được, họ ra ngoài phố thị, họ làm thuê, làm mướn, họ tu cũng được. Để tóc dài, buộc túm mới sao, như những anh hippie tu cũng được. Và ăn mặc lôi thôi, lết hết là một anh homeless ở ngoài phố tu cũng được. Không cứ gì, phải ở già lam, tự viện, phải thờ Phật, phải lễ bái, phải tụng kinh, phải có những cái nghi thức sinh hoạt như tôn giáo. Vì thế cho nên những con người này, những con người dựng dậy được già lam và thời đến với họ, cái cơ hội hoằng pháp đến với họ, thì họ đứng dậy, họ dựng nên già lam tự viện. Thời chưa đến thì họ tìm phục trong nhân gian họ tu. Cho nên bao lần lịch sử đã hủy phá tiêu diệt Phật pháp, nhưng mà không làm cho đạo Phật mất gốc trên vùng đất nước đó là như thế. Không cứ gì trong hiện tại, 10 năm cách mạng văn hóa đi ngang qua đất nước Trung Hoa, họ hủy diệt toàn bộ cái sinh hoạt của tôn giáo. Mà từ ngày xưa những vấn đề như thế đã có rồi, mà không hề giết được, hủy diệt được cái hạt mầm sâu thẳm trong lòng những con người tu là như thế. Cho nên cái phẩm chất rất là quan trọng, chúng ta phải gầy dựng cho được đầu tiên trong bản thân của những người tu là thức tâm đạt bổn và giải vô vi pháp là như vậy. Đó là mình nói cái đặc tính rất là quan trọng của mấy cái từ đó. Tôi nghĩ một điều chắc các vị cũng chán cái môn học này. Thấy sao trên bảng viết lăng hoằng chữ nho không, mắc chán. Thưa đại chúng, thứ nhất là tôi muốn cho các vị có một chút đam mê về chữ Hán. Cái gì mình đi vào mình có cái đam mê về nó, rồi mình mới nhìn rõ được trong nội dung, trong bản thân của nó. Và mình chưa có những cái đam mê, chưa đi vào nó, thì mình có nói loại trừ cái văn hóa ngoại lai, mình không loại trừ được. Phải đi vào cái đã. Thứ hai là trong những cái câu này nó mang cái nội hàm mà từ tiếng Việt không thể dịch thoát được. Chẳng hạn như tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, người ta không thể dịch được một câu trong cái khuôn khổ chữ thi ca mà diễn đạt được cái nội hàm của nó trong đó. Cho nên mình viết ra rồi mình giải thích dông dài nó tiện hơn, các vị thông cảm cho. Chúng ta đi vào nội dung của làm thế nào thức tâm đạt bổn. Mà thức tâm đạt bổn được rồi thì mình sẽ có cái hùng lực rất là lớn. Người tu mình đạt được đến cái điều này, mình sẽ là người như một ngọn hùng phong vững như núi. Còn mình chưa đạt được điều này thì mình bị gió xô vậy, đẩy qua đẩy lại, mình bị quét không thương tiếc. Mà khi đạt được điều này rồi thì mình sẽ sừng sững, dù cho bị trăm ngàn đắng cay vùi dập, mình cũng vẫn vươn vai đứng lên được, không có bị cái nỗi chán chường gì có thể hủy diệt được cái lý tưởng tu tập của mình cả. Còn chưa như thế thì có khi mình đến với cái trung tâm này, với cái tổ chức này, ban đầu mình nghe nói rất là dễ thương, nhưng mà vô rồi sao thấy chung quanh người phàm không à, ai cũng tiêu cực hết, tâm thức của họ nhỏ nhoi và không có gì đẹp đẽ, rồi mình thất vọng, rồi mình đổ vỡ thần tượng nữa. Cho nên cái quan trọng nhất là chúng ta quay lại chính mình, nhận ra được cái căn bản này nó là cái nền tảng rất là vững chãi. Rồi từ đó thì ta có thể sống an nhiên trong bất cứ một cái môi trường nào, một cái tự viện nào, một cái tăng thân nào. Họ tốt ư, mình cũng sống được. Họ không tốt ư, mình cũng hiên ngang cũng sống được, mình sống như mọi người. Và cái việc mình làm thì không giống với mọi người. Còn bằng không thì họ đi lên, mình đi lên, họ đi xuống, mình đi xuống. Mình là cái cánh bèo, tôi phập phiều trên dòng nước, tôi lên tôi xuống như người ta thôi. Nếu mà mình nhận được trong ta có một ngọn hùng phong, thì thách cho cuộc đời có làm gì làm, anh vẫn là người đang an trú trong pháp nhãn tịnh và trôi dần vào biển Niết Bàn, không thể trôi con đường nào khác được cả. Và thưa đại chúng, trong đạo Phật chúng ta biết vô ngã là trái tim của giáo lý đạo Phật. Nhưng mà mình nên hiểu một điều thế này. Lúc Đức Phật thuyết minh về lý vô ngã là Đức Phật đối kháng lại với truyền thống của Vệ Đà đã có mặt trên đất nước Ấn tới mấy nghìn năm. Truyền thống này bảo rằng con người vốn là một tiểu ngã, và trong cái quá trình tu tập để anh tiến dần anh thể nhập vào cái đại ngã mênh mông của vũ trụ. Và từ cái lý tưởng tiểu ngã, từ cái quan niệm tiểu ngã để nhập vào đại ngã này, nó sinh ra cái giai cấp Bà La Môn. Giai cấp này nó làm tình làm tội xã hội Ấn Độ cho tới bây giờ vẫn còn. Nó chia ra, nó phân hóa ra, và không có cái nặng nề nào bằng cái nặng nề của ảnh hưởng tôn giáo trên xã hội Ấn Độ cả. Cái nghèo đói của gần một tỷ Ấn Độ giờ gần một tỷ, cái nghèo đói của quốc gia này gần một tỷ người là do cái nền tảng của tôn giáo mà làm nên. Cái tội của tôn giáo rất là lớn đối với đất nước này. Rồi kể cả một cái con người gần đây đặc biệt được tôn vinh là thánh cũng là con người gây nên cái nỗi nghèo đói cho quê hương này nữa, đó là Mahatma Gandhi. Nói là đụng chạm nặng lắm đó. Nhưng mà rõ ràng ông thấy một điều này, ông thấy là ngoài cái guồng quay tơ của ông không có một cái nền văn minh. Dĩ nhiên là ông mượn cái con đường đó để làm cái công việc là đòi cái nền độc lập lại cho Ấn Độ. Nhưng ví thử, con người cứ lùi về 200 năm về trước, chỉ sống bằng cái guồng quay tơ thế này, thì bao nhiêu con người đói kém ở hành tinh này. Văn minh tự nó không phải là một cái tội, không hề có cái tội gì trong nền văn minh cả. Nếu cái nền văn minh này không có mặt thì không thể có cái gì cải thiện đời sống con người lên đến cái tầng cao như hiện tại. Mà với Ngài Mahatma Gandhi thì Ngài loại trừ cái nền văn minh qua một bên. Ngài muốn con người quay về, trở về với cái nguồn quay tơ, dệt từng tấm vải nhỏ. Thế thì bắt con người ta lùi về quá khứ có được không ạ? Bao nhiêu cái nghèo đói có mặt trên quê hương đó, ai chịu trách nhiệm? Có phải là do những ông thánh kia không? Ông thánh gần đó, còn nhiều ông thánh ngày xưa từ cái truyền thống Vệ Đà sinh ra, làm cho xã hội Ấn Độ tàn tạ đói nghèo bằng cái chủ thuyết từ cái linh hồn của tiểu ngã thể nhập vào đại ngã. Cho nên Đức Phật xuất hiện ra cuộc đời làm cuộc cách mạng rất là lớn lao, đó là phá bỏ cái gọi là tiểu ngã, cái gọi là đại ngã. Ngài tuyên ngôn một cái điều phá vỡ luôn cả một cái hệ thống giáo lý cơ bản đã có mặt trong cái truyền thống Ấn Độ, đó là vô ngã. Không có cái gọi là đại ngã, không có cái là tiểu ngã. Cho nên cái vô ngã ta phải hiểu một điều, đó là cái tuyên ngôn của Đức Phật cách mạng luôn cả cái nền giáo lý của truyền thống Ấn Độ. Nhưng mà tự thân của Đức Phật, thưa đại chúng, là tiềm phục trong văn thể A Hàm, đã nói đến một điều mà các nhà Phật học về sau triển khai thành chân như, niết bàn, thể tánh, pháp thân, vân vân và vân vân. Cái gì làm nền để cho các nhà Phật học triển khai chân như, niết bàn, pháp thân? Thưa, từ thì có khác, từ pháp thân nó có khác với cái đại ngã của Bà La Môn. Tuy nhiên cái nội hàm giải thích về cái từ pháp thân, tức là cái thân mênh mông không sinh và không diệt, cái Phật thân của chính anh, vốn là nó không hệ lụy gì với cái hình hài sinh diệt này. Nó thọ mạng bằng với không gian mênh mông. Thì cái từ này người ta giải thích nó khác, và cái từ dùng nó khác với đại ngã, nhưng mà nó có một cái nội hàm gần như thế. Nếu trong văn học của A Hàm, tức là những cái bộ Nikaya ngày xưa, không gợi cái tinh thần đó, thì chắc chắn là các cái nhà Phật học Đại Thừa không có triển khai pháp thân, Phật tánh, Niết Bàn như một dòng chảy của Phật giáo có mặt về sau. Mà pháp thân, Phật tánh, Niết Bàn vân vân cho đến bản lai diện mục vân vân cho đến vô vi pháp vân vân, nó là gì? Nó là cái điều nói lên rằng bản thân này vô ngã, nhưng mà nó có một cái để làm nền để cho chúng ta chứng được Niết Bàn chứ. Nếu nó vô ngã, nó không ngơ như không gian trống rỗng, thì ai diệt sạch phiền não, ai chứng được Niết Bàn? Tu để không còn cái gì hết, không thể nhập trạng thái Niết Bàn ư? Để trở về với cái trạng thái hư không mênh mông sao? Cho nên vô ngã, nhưng mà vẫn có cái trạng thái gì? Vẫn có cái Niết Bàn. Và trong kinh Udana, để bữa nào tôi lật lại tôi chép nguyên văn của câu đó cho các vị thấy, Đức Phật nói một điều là nếu không có Niết Bàn làm nền thì sẽ không có phiền não, không có sinh tử, vân vân và vân vân. Ngoài cái hình hài sinh diệt vô thường này, ngoài cái suy tư bời bời mất còn này, nó có một cái làm nền tảng để cho cái sinh diệt, cái mất còn này có mặt và hiện khởi. Cho nên vô ngã nhưng mà có Niết Bàn, có cái tự thể Niết Bàn. Và tự thể Niết Bàn này gọi là đạt được bản tâm, biết được gốc của ta. Cũng có thể hiểu một cách khác là hiểu được pháp vô vi là người thăm dò vào thấy được cái thể Niết Bàn của tự thân ngay hiện tiền. Và người làm được điều này gọi đó là xứng danh vị Sa Môn. Tôi xin lỗi là tôi nói dài dòng quá mà có thể các vị chưa có cảm nhận được. Tôi ví dụ cái này rồi chúng ta trở về thức tâm đạt bổn. Tôi nghĩ là chúng ta mất một buổi học nữa để nói về cái này. Tôi ví dụ như mình nhìn ở đại dương mênh mông, mình thấy sóng cuồn cuộn, sóng có lớn, có bé, có sinh, có diệt, nó đuổi nhau chạy trên mặt biển. Ví như mà không có biển khơi, ta thử hỏi sóng có mặt hay không? Chắc là không. Đó là ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai là nếu như không có cái không gian mênh mông này thì chắc chắn là không có những cái vật thể hữu hình có mặt. Hành tinh này có mặt là nhờ không gian rỗng trống. Và nhỏ hơn nữa là cái thiền đường này mà sử dụng được là nhờ chúng ta có một cái quảng trống bên trong. Có phải vậy không? Hình hài này là một vật thể đặc, vật thể thô. Nhưng mà nếu vật thể thô này nó không có cái quảng trống, không có cái làm nền của nó bên trong, thì cái hình hài này không đứng, không đi, không nói, không cười được. Đó là cái lĩnh vực cạn của vật lý. Cái lĩnh vực sâu hơn là thưa không hề có một cái loại vật lý nào mà không có tâm lý bên trong hết. Cái gì nó cũng có cái linh hồn của nó chứ. Cái linh hồn cạn nhất trong một loài thực vật là cái xác của nó được biểu hiện ra cành, ra lá, ra cây, ra hoa. Nhưng mà cái hồn của nó là những cái lượng nhựa được bơm lên, được nuôi dưỡng, được lấy lên từ lòng đất. Chúng ta gọi đó là phần tinh của nó, phần mịn của nó. Cái phần thô thiển thì ta có thể thấy được, đó là phần từ mặt đất trở lên. Phần thâm sâu làm cái gốc, cái nền để cho sự sống có mặt là phần ở dưới đất, cái rễ của nó. Cái con người này cũng vậy. Cái phần thô đó là cái hình hài này, cái nhịp đập của tim hơi thở ra vào để giữ cho cái thân mạng này tồn tại chỉ là phần thô thôi. Chỉ là cái phần ta nhìn thấy được của thân cây từ dưới mặt đất đi lên thôi. Mà sâu bên dưới thì ta không thấy. Ta cứ ngỡ là cây chỉ sống trên mặt đất đi lên, nhưng mà không. Cái sự sống cây có mặt nó phải nhờ dưới đất kia. Mà khi người ta muốn thăm dò, muốn thám hiểm cái sự sống của cây là người ta làm gì? Là cây kia người ta nhổ bật gốc lên, người ta mới thăm dò được. Mà bật gốc có nghĩa là cây kia sẽ chết. Hình hài này cũng vậy. Có khi nó còn đang sống đây, mình không thăm dò được cái chiều sâu sự sống đang ẩn tàng bên trong. Mà đợi đến lúc chết rồi thì mình làm sao thăm dò được. Cho nên cái con đường thức tâm đạt bổn là cái con đường anh quay trở lại để anh thăm dò được cái sự sống có mặt trong anh ngay lúc cái thân cây này còn sống. Nhận diện được nó thì mới có thể thấy là mùa thu đến lá rụng nhưng mà cây không có sao. Và mùa đông đến không còn lá, cây ngủ nhưng mà cây vẫn còn sống. Nhận được cái điều quan trọng là biết được nguồn tâm của ta, thì ở mức độ cạn ta có thể tạm ví dụ là như một thân cây. Nó đi ngang qua những cái mùa rụng lá, thai cành, nhưng mà nó biết rằng nó không chết. Quay trở lại tự tâm ta cũng như vậy. Thức tâm đạt bổn là gì? Thưa, cái mà ta gọi là ta đây, ở bình diện cạn thì ta thấy đây là ta. Thân này là ta. Và trong cái hành tinh này có những con người, họ sống bằng cái đời sống cạn hơn chúng ta nữa. Họ chỉ thấy nhà của ta, con của ta, vợ của ta, sở hữu của ta, mà họ quên cái này của họ. Cho nên họ tất bật ngược xuôi và cực nhọc vô cùng để lo cho những cái xung quanh mà tự thân họ thì họ quên. Đó là mức độ cạn. Mức độ nâng tâm thức lên một tầng cao thì con người đó nhìn lại biết cái này là của họ. Họ có lo cho mọi việc xung quanh nhưng mà cái này vẫn quan trọng hơn. Thông minh khá rồi đó, nhưng vẫn còn chưa. Tại sao? Tại cái này chỉ là sở hữu thôi. Thân của tôi, có phải vậy không? Ai cũng nói như thế, thân của tôi. Có nghĩa là tôi là một cái khác. Cái này là cái vật sở hữu của tôi mà không phải là tôi. Rồi mình lặn một tầng sâu nữa, mình nói cái buồn này của tôi. Có phải như vậy không? Cái vui này của tôi, cái suy nghĩ này của tôi, những cái tâm thức vận động tư duy như một tràng ngôn ngữ đi ngang qua tâm thức là của tôi mà không phải là tôi. Tôi là cái chứng nghiệm được cái vui, cái buồn, cái sầu đau, cái bất hạnh. Và kể cả một dòng chảy của tâm tư đi ngang qua vậy, cái tôi nó cũng nhìn thấy chứ. Như vậy thì cái tôi nó thụt lui mé sao, chứ nó không phải là cái suy nghĩ, nó không phải là cái vui buồn, nó không phải là cái thân, không phải là sở hữu bên ngoài. Và cái sụt lui và mé sao hoài đó, thì cái đó là cái bản nguyên Phật tính của chính anh. Có thể tạm hiểu được chưa à? Chắc dễ thôi. Đó là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai, nếu nói cái bản nguyên cái Phật tánh của tôi là cái khả năng nhận diện được từng cái, nhận diện được bên ngoài, nhận diện được tình cảm vui buồn, nhận diện được cái khả năng nói lầm thầm này. Thế tại sao tôi không thấy nó? Tại sao tôi không nhận biết? Nếu nó là cái Phật tánh của tôi thì tại sao tôi không biết? Thưa, nói như thế thì nó sai. Tại sao? Ta nhận biết được cái đối tượng, cái bên ngoài, chứ đâu thể nhận biết được cái của ta. Cái của ta mà nhận biết thì cái đó nó đã trở thành của người khác mất tiêu rồi, trở thành đối tượng của sự nhận biết. Trong khi ta là tự thể của cái nhận biết, chứ không phải là cái đối tượng của sự nhận biết. có khi mình nói hơi nhanh, không biết thầy dịch theo kịp không. Và thưa đại chúng là cái tâm bản nguyên, cái Phật tâm của chính ta, nó không phải là cái gì xa lạ, nó không phải cần mình tìm đông tìm tây mới có, mà nó luôn có mặt trong từng cái nhìn, từng cái cười, từng cái nói, từng cái đưa tay ra lấy tay vào, và trong từng cái ý nghĩ vui buồn này khi có mặt thì liền tức khắc có mặt cái tâm Phật, tức là cái nguồn tâm của ta. Cái tâm Phật này nó vốn là không sinh, không diệt. Chứng Niết Bàn có nghĩa là đạt được trạng thái không sinh và không diệt, có nghĩa là không bị vui, buồn, sầu, khổ, ưu, bi lai động tâm thức anh, gọi là chứng được, đạt được trạng thái an lạc. Và ta thử nhìn, nếu khi có cái buồn đến, mình làm một cái công việc là mình để cái nỗi buồn ra phía trước mặt mình, ví dụ như vậy, nó không thể đem ra trước, nhưng mà mình có thể nhắm mắt lại và mình hãy để cái nỗi buồn trước tâm mình. Mình là cái người đang nhìn nỗi buồn. Các vị có thử làm như vậy được chưa? Thì các vị thấy là nỗi buồn là cái một cái trạng thái nó bị mình nhận diện, mà mình là cái khả năng nhận diện chứ mình đâu phải nỗi buồn. Cái khả năng nhận diện này nó vốn là tỉnh tại, an bình, và không có bóng dáng của cái buồn dính vô. Buồn là một cảm giác, một trạng thái của tâm, mà nhận diện được cái buồn là trạng thái của thể tâm, của Phật tánh chiếu diệu, của nền tảng của chính anh. Và ai cũng có kinh nghiệm này cả. Có những lúc mình chưa thực tập, chưa quen, thì khi cái buồn lên, mình biến mất trong cái buồn, mình bị cái dòng sông buồn nó lôi cuồn cuộn, nó đẩy mình đi. Nhưng mà mình chỉ cần hồi phục lại, mình hỏi một câu là buồn ơi, mi là ai? Mi hãy trường cái mặt móc của mi ra cho ta coi thử. Thì tức khắc là lúc bấy giờ cái buồn bị mình nhận diện, nó trở thành đối tượng của sự nhận biết. Mà mình là khả năng nhận biết. Cái khả năng nhận biết này, nó vốn không có buồn, và nó vốn mênh mông, nó vốn tỉnh tại, sáng rỡ, và nó luôn có mặt bất cứ lúc nào khi anh cần đến. Cần anh gọi nó thì nó có liền, nó không hề trốn đi đâu cả. Không cần phải tìm tới năm non bảy núi gì ta mới gặp được cái trạng thái nhận diện được nỗi buồn, có phải vậy không? Mà cái sự nhận diện này ở mức độ thô thì ta nhận diện được nỗi buồn, niềm vui, cái giận. Mức độ tinh tế hơn khi ta thực tập giỏi bằng cái con đường nhận diện này, thì ta có thể nhận diện được từng cái tràng suy nghĩ khởi lên trong tâm thức. Suy nghĩ thì có mặt rồi vắng mặt, sinh ra rồi mất đi. Nhưng mà cái sự nhận diện này nó vốn không có sinh và nó cũng chưa từng mất. Nó là cái tự hữu, không cần ta phải học mới có. Nó đã có sẵn từ ngàn vạn đời trong kiếp tử sinh rồi. Và cái ấy nó vốn là bản tâm thanh tịnh của chính anh, vốn là Phật tánh của anh, vốn là cái pháp vô vi. Nó đâu có ngôn ngữ, đâu có lời gì đâu. Thể nhập được nó, và chỉ cần mình làm chừng nói việc thôi, là cả cuộc đời thưa đại chúng là không hề có cái buồn, vui, ưu tư, thất vọng, khổ đau, sầu não gì có thể động đến tâm thức mình được cả. Và sống với nó. Khi người ta nắm được nó rồi thì hình hài này là cái gì? Vật sở hữu thôi, đến và đi, mất và còn, có gì quan trọng? Cái vui buồn này chỉ là trạng thái cảm thọ của tâm đi ngang qua. Đâu phải là người tu không biết vui buồn. Họ vẫn có vui buồn trong cuộc sống đời thường. Thế nhưng vui buồn là mây vẫn vơ trôi. Họ là bầu trời xanh, họ thả cho mây trôi. và không hề bị cái vui buồn gì lay động sầu tư hết. Có khi họ cũng cần làm cho có chút vui buồn để cho cuộc đời có hương vị, có chất thơ. Nhưng mà bản thân họ thì không hề có cái vui buồn gì động họ được. Và những con người như thế thì dù cho Phật Pháp có bị những cái làn sóng hủy diệt, đánh phá, họ cũng vững dưng. Cái tu họ thầm lặng vô cùng mà không ai biết cả, không ai động được cả. Họ là những người sống trong cuộc đời rất là kiêu hùng, do vì họ nắm được cái pháp an tâm mà thôi. Thưa đại chúng, là mình dừng ở đây.